Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, 207 Phong Vân Tế Hội Brookman 2. Katarina, Grab là tới từ Bắc Hải một tên phóng viên. Grab hiện tại đang Brookman đầu đường tiến hành phỏng vấn. Làm một phóng viên, càng tiến vào nguy hiểm địa phương, nàng chính là càng kích động. Bất quá Grab cũng không phải gần đây mới đến Tân Thế Giới. Nàng đến Tân Thế Giới tới phỏng vấn Tân Văn. Hơn nữa trở lại chính mình tòa báo đi đã rất nhiều năm. Cũng coi là kinh nghiệm già dặn. Mặc dù tử hình còn chưa có bắt đầu. Nhưng là Grab cũng biết lợi dụng đoạn này chỗ trống chân không kỳ. Phỏng vấn rất nhiều đến thăm người ở đây vật. Nghe một chút bọn họ cái nhìn. Không chỉ có thể thuận thế sao hòa Usopp băng hải tặc phải xử quyết tứ hoàng bách thú Kaido cái. Này cái đại sự tình. Càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Đến bọn họ tòa báo trên. Grab đan vòng thực lực mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy thực lực. Tự nhiên không phải thông qua đại hải trình tiến vào Tân Thế Giới. Nàng là thông qua Red Line chính quy đường tắt. Mới tiến vào Tân Thế Giới. Vị này tiên sinh. Quấy giày thoáng cái. Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Grab tận lực dùng chính mình giọng thành khẩn một chút. Nàng biết rõ khoảng thời gian này tiến vào nơi này ra hòa. Nhưng là có rất nhiều nguy hiểm ra hòa. Một ngày trước, nàng liền tận mắt thấy chính mình một cái đồng hành. Bởi vì giọng không đúng nguyên nhân. Liền bị một cái thành danh rất lâu thưởng kim phạm nhân giết chết. Mặc dù không bao lâu sau đó. Cái kia thưởng kim phạm nhân cũng bị đưa vào địa ngục. Usopp băng hải tặc báo thù cho hắn. Cút ngay. Đại gia không có thời gian. Chấm ngoặc kép, nhé. Tiểu nữ dáng điệu không tệ a. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng chung một đêm nói. Bản đại gia không ngại tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Chính là nhiều hơn nữa lần cũng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, bị Grab hơi chút ngăn trở thoáng cái tráng hán. Nghe vậy trực tiếp giày cự tuyệt. Bất quá chờ đến thấy Grab sắc đẹp thời điểm. Tự hồ đáy lòng dục hỏa thoáng cái liền bị dẫn ra. Cũng từ mặt bên liền có thể nhìn ra được. Grab cũng là một cái vưu vật a. Xin lỗi. Ta cũng không thời gian. Grab chán ghét liếc mắt nhìn cái này nam nhân. Nàng liền là bởi vì mình sắc đẹp. Bị chính mình bụng phệ cấp trên coi trọng. Là trốn mới tiến vào Tân Thế Giới. Đối với cái này loại người. Grab là rất là chán ghét. Sanji. Lại dám cự tuyệt bản đại gia. Người biết bản đại gia là ai chăng? Bản đại gia nhưng là treo giải thưởng kim. Chấm ngoặc kép. Tính. Chớ quên nơi này là chỗ nào. Tráng hán tự nhiên cũng thấy Grab trong ánh mắt đồ vật. Thoáng cái cũng chuẩn bị cho Grab một chút nhan sắc nhìn một chút. Ngay cả đe dọa mang uy hiếp thần sắc không nói vu sắc. Bất quá rất nhanh. Cái này loại hành vi liền bị đồng bạn ngăn cản. Bọn họ cũng là biết rõ ngày hôm qua bị Usopp băng hải tặc giết chết mấy tên kia kết quả. Trong đó không ít thậm chí so tráng hán treo giải thưởng kim còn muốn cao hơn không chỉ gấp đôi. Mặc dù mỗi lần đều là đánh gần chết, liền bị kéo về Usopp băng hải tặc chỗ ở. Sau đó ngày thứ hai liền sẽ thấy hắn thi thể xuất hiện ở trên quảng trường. Nhưng là, những thứ kia tại Brookman gây chuyện ra hòa, bị bại thật sự là quá nhanh. Thậm chí coi như là thực lực không phải mạnh mẽ như vậy ra hòa cũng có thể nhìn ra được. Người xuất thủ, đã coi như là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không nói, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết đi. Grab cũng không hề từ bỏ. Nàng cũng biết nơi này tồn tại số lớn ác đồ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng phỏng vấn nhiệt tình. Nàng thích công việc này. Tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ công việc. Vị này tiên sinh, quấy giày thoáng cái. Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Grab phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Ừng ực, hà a, thật là rượu ngon a. Đến gần quảng trường một gian ánh sáng rất tối trong tửu quán. Mấy cái đeo vũ khí ra hỏa chính ở chỗ này uống rượu. Nhìn qua tâm tình không tệ dáng vẻ. Lão bản, tiếp tục cho chúng ta trên ăn a. Đã không đủ, chấm ngoặc kép, trong mấy người một người chỉ trên bàn tròn nhỏ. Đã không bàn chén đĩa. Mang trên mặt một chút đỏ ửng, đã bắt đầu có chút men say. Estate đại ca. Người nói cái này lần chúng ta có thể thành công không? Tại sao ta cảm giác không đùa a? Một người khác sắc mặt càng thêm đỏ nhuận ra hỏa. Tựa hồ say sâu hơn một chút. Nói thẳng lên. Estes nghe được những lời này sau đó. Cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút. Bất quá cũng may hiện tại tới uống rượu khách nhân cũng không phải rất nhiều. Cho dù có cũng chỉ là cách xa bọn họ địa phương. Không tồn tại bị nghe lén khả năng. Này lợi nhuận. Cái này loại sự tình không muốn lớn tiếng như vậy a. Coi như không người có thể nghe được. Nhưng là Estes vẫn là khiển trách một câu. Nhìn tại chính giữa đám người kia vẫn tính là có uy tín tồn tại. Tại Estes khiển trách dưới. Này lợi nhuận rõ ràng đầu co rụt lại. Lộ ra một chút sợ hãi dáng vẻ. Estes tự hồ đối với này lợi hại sợ chính mình biểu hiện phi thường hài lòng. Cũng không có tiếp tục khiển trách đi xuống. Các người phải biết. Như vậy một cái băng hải tặc. Làm như vậy nhất định là có lý do. Không thể nào vô duyên vô cớ làm ra động tác này đến. Như vậy, Estes nói thanh âm liền càng ngày càng nhỏ lên. Dần dần giống như con muỗi lẩm bẩm, càng phát ra không nghe rõ lên. Mấy người cũng không phải hải tặc, cũng không phải hải quân. Thậm chí không thuộc về bất kỳ một cái nào cơ cấu. Mấy người chính là cái này phiến trên biển khơi rất thường gặp một loại sinh vật thợ săn tiền. Thưởng, bọn họ là thưởng kim mà di động. Hết thảy mục tiêu đều là lấy được thưởng kim. Đám người này rõ ràng cho thấy lấy Estes cầm đầu thợ săn tiền thưởng. Bọn họ mục tiêu ngay từ đầu chẳng qua là đi tới trên cái đảo này một chút thưởng kim phạm nhân. Dù sao tại trên biển khơi gặp phải thưởng kim phạm. Hơn nữa là thích hợp thưởng kim phạm. Thật sự là có chút không dễ dàng. Không phải thực lực quá mạnh mẽ căn bản không ăn được. Chính là thực lực quá thấp, gặp phải cũng sẽ bị bỏ trốn. Brookman lần này cần cử hành một trận khiếp sợ thế giới sự tình. Tụ tập tới nơi này hải tặc, trên thực tế đã vượt xa khỏi rất nhiều người dự liệu. Trong đó rất lớn một phần là lá chế diễu mới đến. Cái này loại hải tặc chiếm cứ trong đó lớn nhất một bộ phận. Còn có một bộ phận là vì đến thử xem có thể không thể gia nhập Usopp băng hải tặc. Mặc dù trên thế giới không có người nào tin tưởng Usopp băng hải tặc có thể hoàn thành bọn họ nói tới đồ vật, nhưng là, như thế nào đi nữa, Usopp băng hải tặc đều là một cái không tệ gia nhập mục tiêu. Bởi vì này chút hải tặc động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn phảng phất là người được mùi máu tanh cá mập thợ săn tiền thưởng môn liên tục. Không ngừng đi tới nơi này, Estes bọn họ chính là trong đó chi nhất. Nhưng là một lần ngoài ý muốn, để cho Estes thay đổi nguyên bản kế hoạch, bắt đầu một cái kỳ thực chính hắn cũng không quá tin tưởng kế hoạch. Nhưng là từ cái này kế hoạch xuất hiện ở trong đầu hắn sau đó, hắn mới phát hiện, Usopp băng hải tặc làm như vậy lý do hắn là càng ngày càng không thể hiểu được. Cái ý này bên ngoài chính là vừa tới Brookman không bao lâu Momosagi tiết lộ cho hắn. Nói tiết lộ. Chẳng nói là Momosagi khiển trách không hiểu chuyện hải binh thời điểm. Bị Estes không cẩn thận nghe được. Momosagi đối với Usopp đánh giá. Thật sự là ra ngoài Estes ngoài dự liệu. Nghe được những tin tình báo kia sau đó. Kỳ thực Estes cũng là phi thường hoài nghi. Trải qua một đoạn thời gian chú ý. Mới làm rõ ràng Momosagi hẳn là một tên hải quân. Hơn nữa còn không chỉ là một tên đơn giản hải quân. Tiểu nhân vật tự nhiên có tiểu nhân vật biện pháp. Bọn họ có thể làm rõ ràng Momosagi thân phận cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Ngay sau đó căn cứ Momosagi cách nói. Estes liền đem ánh mắt thả vào gần bị giết Kaido trên người. Người nào treo giải thưởng hiện giờ có thể sánh bằng một cái tứ hoàng đây. Nếu như kế hoạch thực hiện nói. Estes bọn họ phỏng chừng liền có thể hoàn toàn buông tha hiện tại cái này loại trên mũi đao liếm. Máu sinh hoạt, mà cái này kế hoạch xuất hiện, cũng để cho Estes từ cố hữu suy nghĩ trong đi ra ngoài. Nguyên bản toàn thế giới đều cho rằng, Usopp băng hải tặc nhất định phải mất mặt ném đại phát. Nhưng là, sự thật là như vậy sao? Estes bắt đầu từ đã đến trên đảo trong lòng đất tình báo mua Usopp tình báo. Cái này nguyên bản hắn căn bản không chú ý tân nhân hải tặc. cũng là hắn khả năng cả đời cũng không thể chú ý tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Usopp thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Usopp sự tích, từng món một từng việc, từ Đông Hải tại lão gia danh tiếng, đến gia nhập băng hải tặc mũ rơm trước, một mực kéo dài, sau đó Estes hắn phát hiện, Usopp bất luận thấy thế nào, đều không giống như là một cái kẻ ngu a. Như vậy Usopp còn đối với, đúng, toàn thế giới làm như vậy lý do rốt cuộc thì là cái gì chứ? Giết bách thú Kaido cái này trong chuyện, Usopp băng hải tặc rốt cuộc có hình dáng gì dự định? Nghĩ rất lâu Estes, cũng không thể suy nghĩ ra, nhưng là có một chút hắn là rất chắc chắn. Đó chính là Usopp băng hải tặc cũng không phải ngu xuẩn. Bọn họ làm như vậy nhất định là có mục đích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.